Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, Thánh Quân đến nhà. Một ngày kia, Lâm Kiêu trở lại Thiên Thần Học Viện sau, xin mời cầu xin Thiên Thần Học Viện lão tổ mở ra tổ địa. Hắn tiến vào trong tổ địa, hắn muốn tìm cầu xin sức mạnh mạnh hơn, vì là Mạnh Hàn báo thù. Mà đồng dạng là nhất thiên, hạ gia thánh quân cường giả, Giá Lâm kiếm vương điện mọi người, đi ra lĩnh tội, lạnh nhạt âm thanh, nhưng lộ ra cao cao tại thượng bá đạo, như hoạch chuông đại lữ, vang vọng phía chân trời, rào, đặt sợ uy thế, tựa như áng vàng buông xuống, bao phủ toàn bộ kiếm sơn, từng tòa kiếm phong. Đều ở đây uy thế dưới run rẩy, mà kiếm vương điện các đệ tử càng bị đè bẹp trên đất, sắc mặt tái nhợt nâng lên đầu, như run rế nhìn trời. Vòm trời bên trên chỉ có một bóng người, người này râu bạc trắng bồng bềnh, đứng chắp tay, thanh y bồng bềnh, như sừng sững cửu thiên chi thượng tiên nhân, cao ngạo mà hào hiệp. Ta kiếm vương điện có tội gì? Giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy một vệt kim quang phóng lên trời, mà mặt sau, hai mươi mấy đạo kim quang theo sát phía sau, chính là Tiêu Quân Mạc cùng tất cả trưởng lão. Có tội gì? Hạ gia lão tổ vẻ mặt lãnh đạm, lạnh nhạt nói, nhận được bản tọa pháp chỉ, cũng không đến bái kiến, chẳng lẽ không đúng tội? Ha ha! Ta kiếm vương điện cũng không có tham dự tấn công hạ gia. Tiền bối này pháp chỉ, e sợ có chút khinh người quá đáng đi. Tiêu Quân Mạc trào phúng nở nụ cười, lạnh lùng nói rằng, hạ gia lão tổ hơi nhướng mày. Chuyện đương nhiên nói, vô luận như thế nào, bản tọa để cho các ngươi đến. Các ngươi nhất định phải đến, bằng không, chính là bất kính, bất kính. Tiêu Quân Mạc giễu cợt một tiếng, không sợ hãi chút nào mà nhìn hắn, cười lạnh nói, xin hỏi hạ gia có gì đức hạnh làm chúng ta kính ngưỡng? Chỉ bằng hai lần sử dụng thượng cổ hung trận, huyết tinh tàn sát mấy trăm ngàn võ giả sao? Như vậy táng tận thiên lương, không cần nói kính, trung vực vô số võ giả, có mấy người không phải ở trong bóng tối chửi rủa? Hay là một ít sợ chết bọn chuột nhát, sẽ bởi vì hạ gia ra một vị thánh quân liền khuất phục. Nhưng ta kiếm vương điện đều kiếm tu, ninh chiết không loan, vĩnh viễn sẽ không thần phục với vô đức hạng người. Làm càn, hạ gia lão tổ quát lớn một tiếng, hư không sinh điện, tinh không sấm nổ, đầy trời bạch vân đều nổ tung, Tiêu Quân Mạc cùng chư vị trưởng lão. Dĩ nhiên tại này cỗ khí thế giới lùi về sau vài bước. Nhưng mà, bọn họ không sợ hãi chút nào. Nếu tiền bối như vậy bá đạo, vậy hôm nay, kiếm vương điện liền lĩnh giáo một chút. Tiêu Quân Mạc ánh mắt bắn ra ý chí chiến đấu dày đặc. Một luồng ngập trời kiếm ý, phóng lên trời, hóa thành kiếm khí cột sáng, ao ao rào, phía sau hai mươi mấy vị trưởng lão. Cũng đồng dạng phóng ra kinh thiên kiếm ảnh, cao chừng vạn mét, này từng đạo đội trời đạp đất kiếm ảnh, đã kinh động toàn bộ Ngự Thiên Thành, vô số người chấn động nâng lên đầu, mà Thiên Thần Học Viện bên trong, một ít thánh vị cường giả nhìn lên bầu trời, lộ ra thở dài vẻ, môi hở răng lạnh, Thiên Thần Học Viện cùng Kiếm Vương Điện tuy rằng vẫn là cạnh tranh quan hệ. Nhưng lúc này thấy cảnh này, bọn họ vẫn cảm thấy bi thương. Hừ, bản tọa tự thân tới, còn dám ngu xuẩn mất khôn. Như vậy từ nay về sau, kiếm vương điện sẽ không tất tồn tại. Hạ gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay áo lớn vung lên. Một luồng mênh mông như biển khí tức, như làn sóng từng tầng vọt tới. Tiêu Quân Mạc sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Giao, trong tay hắn, xuất hiện một cái kiếm lớn màu vàng óng, bá đạo mà phong mang, tỏa ra đáng sợ hào quang, chư vị trưởng lão, cho ta mượn một chiêu kiếm. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, mà trong tay hoàng kim cự kiếm cũng bị hắn giơ lên thật cao. Ao ao rào, tất cả trưởng lão tâm lĩnh thần hội, cái kia từng đạo lớn lao kiếm khí cột sáng vặn vẹo, hướng về Tiêu Quân Mạc bay đi. Vạn ngàn kiếm thế hội tụ một thân, vù, thời khắc này, trong tay hắn kiếm lớn màu vàng óng, ngưng tụ mênh mông thần uy, kim quang óng ánh, thậm chí thay thế trên không thái dương. Hả, có chút ý tứ. Hạ gia lão tổ nhìn tình cảnh này, ánh mắt lộ ra một vệt có nhiều thú vị vẻ. Này Tiêu Quân Mạc, không hổ là tuyệt thế kỳ tài, ngăn ngắn hơn trăm năm tu luyện, dĩ nhiên có thể đạt đến mức độ này. Nếu như lại có thêm trăm năm, e sợ đạt đến thánh quân cảnh giới cũng không phải không thể. Chỉ tiếc, hắn không có cơ hội. Bá kiếm di thiên, Tiêu Quân Mạc nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa đều run rẩy. Sau đó từng đạo kim sắc kiếm ảnh khuếch tán ra đi. Lại trong nháy mắt hội tụ đến, uy lực đột nhiên tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Cheng, cự kiếm 10 vạn mét, ngang qua phía chân trời. Cho dù cách rất xa, có mấy người vẫn cứ cảm giác được vẻ này đáng sợ kiếm đạo uy nghiêm. Sợ đến cả người run, nhưng mà Hạ gia lão tổ khinh thường cười cợt, có hoa không quả, tay phải hắn giơ lên, không có bất kỳ xúc thế, bay thẳng đến cự kiếm kia xoa bóp qua. Rào, trong khoảnh khắc, hư không rung động, một đạo đồng dạng ngang qua 10 vạn mét ánh sáng màu xanh bàn tay hướng về cự kiếm chộp tới, như diều hâu nắm bắt con gà con. Phu, nhưng mà sau một khắc, cái kia ánh sáng màu xanh bàn tay như bẻ cành khô giống như nổ tung, mà cự kiếm tiếp tục hướng phía trước, không thể ngăn cản. Cái gì? Hạ gia lão tổ trên mặt thong dong biến mất rồi, dĩ nhiên xuất hiện một vẻ bối rối, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, có chút môn đạo, thế nhưng còn chưa đủ. Lời nói, từng đạo dây nặng huyền ảo cánh cửa bỗng dưng sinh ra, hướng về cự kiếm kia trấn áp tới. Rầm rầm rầm âm, hầu như trong nháy mắt, tám đạo huyền ảo cánh cửa lục tục nghiền ép ở bên trên cự kiếm. Cự kiếm kia rốt cục nổ tung, chém, mà lúc này, Tiêu Quân Mạc xuyên thấu nổ tung kiếm quang mảnh vỡ, đi tới Hạ gia lão tổ trước người, hai tay cầm kiếm chuôi, chém ngang mà ra, đang, nhưng mà, này có thể chém sơn hà một chiêu kiếm, bị một bàn tay trực tiếp nắm. A, vừa nãy chiêu kiếm đó ngược lại không tệ, chiêu kiếm này, lực lượng kém xa. Hạ gia lão tổ khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên một chưởng vỗ ở trên thân kiếm. Keng, tia lửa tung tóe, một luồng mạnh mẽ rung động chi lực truyền mà đến, để Tiêu Quân Mạc rách gan bàn tay. Ống lây áo trong nháy mắt nổ tung, không đỡ nổi một đòn. Hạ gia lão tổ lần thứ hai một chưởng vỗ ra, sức mạnh đáng sợ như sóng to gió lớn, đánh vào Tiêu Quân Mạc trên người. Oanh, Tiêu Quân Mạc cả người lẫn kiếm bay ngược mấy ngàn mét, xèo xèo xèo. Mà đang ở thời khắc này, hơn 20 đạo lanh lợi kiếm quang sắp tới đỉnh hào, chút nào thuận tiện chém giết mà tới. Mà càng đáng sợ chính là, này 20 mấy kiếm lục tục chém ở cùng một nơi. Leng keng leng keng keng. Phu, Hạ gia lão tổ cái kia một thân cương khí hộ thể, trong nháy mắt gặp 20 mấy đạo công kích, trực tiếp bị phá mở ra một vết thương. Mà mặt khác vài đạo kiếm quang dọc theo khe hở cắt vào, huyết dịch phun. Chuyện này, Hạ gia lão tổ đồng tử hơi co rụt lại, cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, bởi vì hắn vai xuất hiện một đạo sâu thấy được tận xương trong miệng, máu chảy ồ ạt. Nếu không hắn thời khắc mấu chốt tránh né ra, e sợ đạo này vết thương sẽ ở trên cổ hắn. hắn xem thường kiếm vương điện sức chiến đấu. Suýt chút nữa bởi vì trong khe lật thuyền, không thể tha thứ. Hắn hít sâu một hơi, sức mạnh mạnh mẽ phun trào, áp chế lại vết thương kia. Sau đó như vực sâu như biển lực lượng, triệt để tỏa ra, ánh sáng màu xanh khuếch tán, soi sáng thiên địa. Đây là cái gì? Làm sao sẽ? Kiếm vương điện các trưởng lão đang muốn tiếp tục công kích, đột nhiên từng cái hoàn toàn biến sắc, bởi vì bọn họ phát hiện thân thể của chính mình bị giam cầm, như rơi vào vũng bùn bên trong, bước đi liên tục khó khăn. Hắn dùng sức mạnh tuyệt đối áp chế không gian chung quanh. Lúc này, Tiêu Quân Mạc ngưng trọng kêu lên, hắn lau khô vết máu ở khóe miệng, quay về phía dưới 99 tòa kiếm phong một trào. Kiếm phong chi lực, hội tụ ta thân, trong nháy mắt, từng đạo lớn lao khí thế vụt lên từ mặt đất. Hướng về hắn hội tụ đến, dĩ nhiên mỗi một đạo cũng không yếu hơn thánh vị cường giả. Sau đó hắn lần thứ hai vung lên cự kiếm, một đạo chấn động lòng người kiếm quang, lần thứ hai ngang qua trời cao. Cái gì? Hạ gia lạc tổ hoàn toàn biến sắc. Chiêu kiếm này, phảng phất hội tụ hơn trăm tôn thánh vị cường giả lực lượng, ngưng tụ ở một chiêu kiếm bên trong. Loại uy lực này, để hắn đều tê cả da đầu. Phù phù phù phù phù, ánh kiếm màu vàng óng chỗ đi qua, cái kia bao phủ vòm trời ánh sáng màu xanh tầng tầng nổ tung, như phong làm nền trời bị xé rách. Mà vẻ này phong mang sát phạt chi lực, không hề pôn mà dâng tới hạ gia lão tổ. Chặn! Hạ gia lão tổ giống to, một đạo màu xanh chùm sáng khuếch tán, mở ra từng tầng liên hoa, tỏa ra cứng rắn không thể phá vỡ khí tức. Nhưng mà, ở đây một chiêu kiếm bên dưới, thanh liên phá vụn, bầu trời phát sinh kinh khủng nổ tung. Phương viên ngàn mét không gian như gương phá vụn, đen kịt một mảnh, rầm a, hư không loạn lưu cắn nuốt không khí chung quanh, mà phá vụn không gian chậm rãi khép lại. Hô, hô, thắng à! Tiêu Quân Mạc hai tay cầm kiếm chuôi, kịch liệt thở hổn hển, ánh mắt lộ ra hy vọng về. A, uy lực rất mạnh, nhưng cũng tiếc, tốc độ không đủ. Đột nhiên, một đạo cân nhắc nhi thanh âm của ở phía sau vang lên, để Tiêu Quân Mạc đồng tử mạnh mẽ co rụt lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.